Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, người nhà khiếp sợ. Chương 1254, người nhà khiếp sợ. Trở về, đều qua rồi, Lâm Phong khẽ vuốt Hân Diệp Nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, những người khác đều nhìn hai người, đều lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Rất lâu không có vui vẻ như vậy cười quá, có thể chỉ có Lâm Phong, có thể mang đến như vậy vui vẻ một màn, bởi vì mọi người tâm, đều lo lắng hắn một người. Phỉ phỉ, trở về rồi, Nguyệt Mộng Hà đi lên phía trước, lôi kéo Liễu Phỉ tay, Nhu Hòa ơi nói, Nguyệt Di, Liễu Phỉ việc này nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà, tự lại có loại khác cảm giác. Cùng Lâm Phong quan hệ có tiến triển, Nguyệt Mộng Hà liền cũng là mẹ của nàng. Nhà đầu ngốc, ngươi bị khổ rồi, Nguyệt Mộng Hà từ tiếng nói, ngươi cũng nên đổi giọng đi. Ngoặc kép, ngày xưa Liễu Phỉ một mình ở Hoàng Cung vì là Liễu Thương Lan thủ mộ. Tướng quân chủng, rơi lệ không, Lâm Phong sau khi rời đi, Nguyệt Mộng Hà cũng sẽ thường thường đến xem Liễu Phỉ. Nhà đầu này càng cô độc, vẫn là ở người thường thường để Liễu Phỉ cùng Hân Diệp các nàng cùng nhau người mới thỉnh thoảng sẽ thoải mái một ít, không qua đi đến, Liễu Phỉ rốt cục vẫn là lựa chọn rời đi, đi tới đoạn nhận thanh. Thế nhưng, Liễu Phỉ tâm tư Nguyệt Mộng Hà nơi nào sẽ không thấy được. Bây giờ, người cùng Lâm Phong đồng thời trở về. Nguyệt Mộng Hà chỉ liếc mắt nhìn Liễu Phỉ biểu hiện liền biết phát sinh cái gì. Nghe được Nguyệt Mộng Hà sau Liễu Phỉ đầu nhất thời hơi hạ thấp. Lộ ra một tia ngượng ngùng tâm ý. Lập tức thấp giọng hô. Mẫu thân, ngoặc kép, con ngoan. Nguyệt Mộng Hà ánh mắt mừng rỡ. Đem Liễu Phỉ ôm, nhìn Liễu Phỉ nói. Sau đó ngươi liền đem ta cùng ngươi Lâm thúc thúc cho rằng cha mẹ ruột liền được rồi. Ngoặc kép, người biết Liễu Phỉ nổi khổ trong lòng, giống như Hân Diệp, đều là số khổ hài tử. Hân Diệp sinh ra hoàng gia, bị người thân lợi dụng, căn bản không có tình thân có thể nói. Mà Liễu Phỉ, mẫu thân từ lâu không ở, phụ thân lại chết trận, các nàng đều khổ, đại khái Lâm Phong là các nàng duy nhất dựa vào. Mà tiểu tử kia vừa đi dĩ nhiên liền lâu như vậy mới trở về một chuyến. Cũng không biết tiểu tử này nơi nào đã tu luyện phúc phận. Nguyệt Mộng Hà nhìn ôm ấp Hân Diệp Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng. Bất quá ánh mắt của nàng nhưng là đặc biệt nhu hòa. Nhiều như vậy thật nữ hài yêu thích con trai của nàng. Người này làm mẫu thân, trong lòng kỳ thực cũng là cao hứng. Lúc này, Hân Diệp từ Lâm Phong trong lòng đi ra, lau sạch sẽ nước mắt, nhưng con mắt như trước có chút hồng hồng. Nhìn Lâm Phong, sán lạn cười khúc khích, đều khóc thành hoa mặt rồi. Lâm Phong nắm bắt Hân Diệp khuôn mặt, cười nói, trêu đến Hân Diệp liếc nàng một cái. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn về phía chạm sau lưng Hân Diệp hai vị thiếu nữ. Cười hô một tiếng, Vân Hy. Y Tuyết, ngoặc kép, hai người nghe được Lâm Phong tiếng la đều chỉ là cười ngây ngô. Như trước đứng ở đó, tiểu tử trở về rồi. Lúc này, từng đạo sang sảng âm thanh cuồn cuộn mà đến. Đoàn người ngẩng đầu lên nhìn về phía trong hư không, lập tức nhìn thấy hai bóng người giáng lâm, rơi trên mặt đất, nhất thời trong con người đều lộ ra quái lạ thần sắc. Một trận thẹn thùng, Lâm Phong nhìn thấy hai tấm mặt đen xuất hiện, cũng một trận ngạc nhiên, sang sảng cười nói, Hỏa lão, Xích lão, các người vội vã đi ra thấy ta cũng không cần kích động như thế đi. Tốt xấu rửa mặt a. Ngoặc kép, mọi người nghe được Lâm Phong đều hài lòng nở nụ cười. Hai vị lão gia tử đều là thiên vũ cường giả, sao như thế không chú ý hình tượng. Lâm Hải cố ý chuyện cười nói, còn không là ngươi con trai bảo bối hô to một tiếng, để hai chúng ta lão gia hỏa đem lò luyện đan đều luyện nổ. Xích lão thổi râu mép trừng mắt, phối hợp cái kia một mặt hắc sắc, nhất thời đoàn người lại là cười to, tức giận đến hai lão nhân cắn răng. Lâm Phong, đến, ngươi có thể thân thiết thật cho lão già giảng giải một chút bên ngoài võ đạo thế giới. Xích lão ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như nhìn bảo vật gì giống như. Tiểu Phong, ta cũng muốn biết, mấy ngày nay đến ngươi ở bên ngoài đều có cái gì trải qua. Đến chút gì địa phương? Lâm Hải đồng dạng mở miệng nói. Bây giờ Lâm Phong tu vi bọn họ đã nhìn không thấu. Hiển nhiên là chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, ở Lâm Phong trên người, không có nửa điểm khí tức, dường như một người bình thường giống như. Nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không cho là thiên tài Lâm Phong sẽ phổ thông. Đều muốn hiểu rõ một phen. Tuyết Nguyệt thiên tài quân vương, ở bên ngoài, có thế nào đặc sắc? Ngồi xuống tán gẫu đi. Lâm Phong nhìn thấy mọi người trong con ngươi nhàn nhạt hiếu kỳ cùng với quan tâm. Cười nói, lập tức đoàn người đi tới to lớn đình đài bên ngồi xuống. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi ở một khối. Sau đó Đoàn Hân Diệp lôi kéo Liễu Phỉ cũng ngồi vào bên người. Này động tác tinh tế để Lâm Phong trong lòng phi thường ấm áp. Không cần nói thêm cái gì, đơn thuần thiện lương Hân Diệp cũng giải. Hơn nữa, đã từng mộng tình khi nàng là tỉ muội như thế, người lại có cái gì tư cách bài xích Liễu Phỉ đây? Tiểu nhã nha đầu này liền để Lâm Phong ngữ, dĩ nhiên từ phía sau nằm nhoài trên người hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn treo ở trên người, để Lâm Phong cười khổ. Ở đại lục trung ương địa vực, có một khối mênh mông thổ địa, xưng là bát hoang cảnh. Ở bát hoang cảnh, có phương hướng bốn hoang, trung hoang, tiên hoang, man hoang cùng với huyết hoang. Mỗi một hoang đều cực kỳ mênh mông, nắm giữ vũ hoàng thế lực, hoặc thông thiên triệt địa nhân loại cường giả, hoặc là so với mạnh mẽ yêu hoàng. Lâm Phong câu nói đầu tiên liền sâu sắc đem mọi người hấp dẫn lấy. Ở đại lục trung ương, có bát hoang cảnh, nơi đó có thông thiên triệt địa vũ hoàng, yêu hoàng. Lập tức, Lâm Phong bắt đầu cho mọi người kể rõ bát hoang cảnh thế lực. Đồng thời cũng thỉnh thoảng nói chính mình gặp gỡ, nói tới thiên đài, nói tới chính mình một ít sư huynh, cũng nói tới chính mình ở bát hoang cảnh trong trải qua rất nhiều chuyện. Đương nhiên, rất nhiều chuyện Lâm Phong đều không có tự thuật. Dù sao, hắn muốn nói cho mọi người chỉ là một cái đơn giản cố sự, một mảnh mênh mông địa vực, để bọn họ có chút mơ màng, để bọn họ đơn giản hiểu rõ cuộc sống mình địa phương. Đương nhiên, thuận tiện cũng khích lệ một phen mọi người. Nghe được Lâm Phong đã từng cùng tôn giả đại chiến, Hỏa lão cùng Xích lão tấm kia mặt đen đều rất giống hóa thành hồng hào chi sắc. Máu dịch đang sôi trào. Thật đặc sắc thế giới. Sinh tồn với Tuyết Nguyệt quốc bọn họ, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Ở bát hoang cảnh, có một luồng khủng bố vũ hoàng thế lực tên là Thiên Khung Tiên Khuyết. Nơi đó là luyện đan thánh địa, có luyện đan vũ hoàng. Còn có cái kia Thiên Khung Tiên Khuyết thánh nữ Tuyết Bích Giao. Tiên linh thân thể, khiến cho người mơ màng. Ca ca, thánh nữ bại bởi ngươi sau khi thật sự đem tạo hóa thánh đan cho ngươi, cứu mộng tình tỷ tỷ. Tiểu nhã ở Lâm Phong bên tai thổ khí nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu, cho, bất quá Thiên Khung Tiên Khuyết người nhưng cũng không tình nguyện. Muốn truy sát ta? Ngoạc kép, xinh đẹp như vậy thánh nữ, lại tâm địa được, ca ca, người tại sao không có đem người khác lừa gạt đến? Tiểu nhã cười hì hì nói, để Lâm Phong trợn tròn mắt, nha đầu này, đủ tàn nhẫn, mộng tình tỉ tỉ, người có khỏe không? Hân Diệp căng thẳng nhìn Lâm Phong hỏi, ân, đã triệt để hóa hình làm người, hơn nữa, thiên phú phi thường lợi hại. Hiện tại chính đang thiên đài tu luyện, có thể chờ các ngươi nhìn thấy người thời điểm, mộng tình đã là tôn giả rồi. Lâm Phong cười nói, tôn giả. mấy người con người đều là ngưng lại. Nhanh như vậy, dĩ nhiên liền muốn xung kích tôn giả. Thật là khủng khiếp, không nghĩ tới ta đều sắp có tôn giả con dâu rồi. Nguyệt Mộng Hà vẻ mặt tươi cười. Tôn giả, cái kia cường giả trong truyền thuyết, người con dâu, đã sắp bước vào. Tiểu Phong, ngươi hiện tại tu vi gì? Lâm Hải hỏi một tiếng. Bọn họ đối với Lâm Phong tu vi bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Thiên Vũ tầng 8, Tiểu Nhã nói thầm một tiếng. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiểu Nhã. Nhà đầu này không phải loạn nói chứ. Lâm Phong một trận ngạc nhiên, nhìn về phía Tiểu Nhã, chỉ thấy Tiểu Nhã chiến chiến nở nụ cười, le lưỡi một cái. Ca, ta tùy tiện nói, ngoặc kép, tiểu nha đầu không đơn giản a. Lâm Phong vò vò Tiểu Nhã đầu, nhất thời để Tiểu Nhã tóc lại loạn lên, tức giận trừng mắt Lâm Phong. Ca, Tiểu Nhã cũng đã lớn rồi, ngươi còn đụng đến ta tóc. Ngoặc kép, lớn rồi không phải là muội muội ta sao? Lâm Phong cười nói, Tiểu Phong, đúng là Thiên Vũ tầng 8. Lâm Hải khá là kích động, Thiên Vũ tầng 8 đã rất lợi hại, sớm muộn đều sẽ trở thành cái kia trong truyền thuyết tôn giả. Lâm Phong gật gật đầu, khoảng cách tôn giả còn có chút chênh lệch. Ngoặc kép, không sao, ta tương con trai của tin ta thiên phú, sớm muộn có thể trở thành cái kia cao cao tại thượng tôn giả. Kinh sợ một phương, Lâm Hải ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không nghĩ tới, ở ngắn như vậy tạm thời gian, con trai của hắn đã bắt đầu theo đuổi cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Tuyết Nguyệt Quốc đã từng thiên vũ dù là bọn họ ngóng nhìn mục tiêu. Bây giờ mới quá 25 phong, đã đang đeo đuổi tôn vũ rồi. Hừ, Liễu Phỉ ở cái kia chừng Lâm Phong một chút, để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Phỉ Phỉ, làm sao rồi? Nguyệt Mộng Hà quay về Liễu Phỉ hỏi. Mẫu thân, Lâm Phong không thành thật. Liễu Phỉ cười nói, làm sao không thành thật? Lẽ nào hắn không chỉ là thiên vũ tầng 8? Lâm Hải thần sắc ngưng lại. Nếu là không ngừng thiên vũ tầng 8, chẳng phải là càng tiếp cận tôn vũ? Phụ thân, Liễu Phỉ khá là ngượng ngùng hô Lâm Hải một tiếng, để Lâm Hải vẻ mặt tươi cười. Các ngươi không biết, Lâm Phong hắn từ đoạn nhận thành tiếp ta đến Dương Châu Thành trên đường. Ở đã từng hoàng thành, liền gặp phải thật nhiều tôn giả. Liễu Phỉ mở miệng nói rằng, nhất thời để mọi người thần sắc căng thẳng. Gặp phải tôn giả, sau đó thì sao? Phát sinh cái gì? Lâm Hải liền vội vàng hỏi. Liễu Phỉ hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, cười nói, Lâm Phong, hắn một đòn liền đem một vị tôn giả cánh tay chém xuống. Ngoặc kép, tê, Lâm Hải cùng Hỏa Lão bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phong, một đòn, chém xuống một vị tôn giả cánh tay. Cái kia cường giả trong truyền thuyết, liền Lâm Phong một đòn, đều không chịu nổi. Tiểu Phong, ngươi nói với phụ thân lời nói thật, ngươi thực sự là thiên vũ tầng 8 tu vi. Lâm Hải trừng mắt Lâm Phong nói, thật sự, Lâm Phong cười khổ không thôi, càng làm cho Lâm Hải chấn động. Từ Lâm Phong kể ra trong Lâm Hải cũng biết Lâm Phong sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới có thể cường đại đến trình độ như thế này. Có thể vượt qua đại cảnh giới, đánh bại tôn giả. Phụ thân, ta còn có chưa nói xong đây. Liễu Phỉ nhược nhược nói nhỏ một tiếng, nhất thời để Lâm Hải ánh mắt hơi ngưng lại. Còn có, ánh mắt của những người khác cũng trong nháy mắt nhìn Liễu Phỉ. Lâm Phong, chẳng lẽ còn chém tôn giả hay sao? Sau đó, có thật nhiều tôn giả đồng thời bay lên không? Xuất hiện ở Lâm Phong cùng trước mặt ta. Khí tức phi thường mạnh mẽ, để ta đều cảm giác muốn nghẹt thở. Ngoặc kép, mọi người nghe được Liễu Phỉ trong lòng căng thẳng, đều không nói gì, kế tục yên tĩnh lắng nghe. Thế nhưng, bọn họ nghe được Lâm Phong hai chữ sau, lập tức lời cũng không dám nói một câu. Hơn nữa, Lâm Phong để Tôn giả chính mình cho mình vả miệng. Tôn giả, thật sự cho mình vả miệng rồi. Ngoặc kép, Liễu Phỉ nhìn mọi người, thấp giọng nói câu, nhất thời đoàn người ánh mắt đều cương ở nơi đó. Nghe được Lâm Phong hai chữ sau, thí cũng không dám thả. Hơn nữa, chính mình vả miệng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.